Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 270, Liên Hoàn Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa nhìn thấy Đường Tam, các nàng không hiểu sao đều có cảm giác vui mừng, nhưng không dám vây quanh. Sau khi hành lễ liền lui sang một bên. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, tốc độ phát triển của Hoàng Kim Mộc vượt quá dự liệu của ta. Đúng là rất thần kỳ. Hiện tại nó đã phóng xuất khí tức sinh mệnh ngày càng nồng đậm. Trong vòng một tháng, các nàng đều sẽ tấn thăng nhị giai. Có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Trước kia tổ chức cũng không phải chưa từng thử tăng sinh mệnh lực để kích thích huyết mạch tiến hóa. Nhưng cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Ngươi rút cuộc đã làm như thế nào? Đường Tam nói, dùng sinh mệnh năng lượng để kích phát huyết mạch là lựa chọn chính xác. Nhưng vấn đề là, sinh mệnh năng lượng có thuần túy hay không? Sinh mệnh năng lượng càng thuần túy thì càng tốt để huyết mạch tiến hóa. Đây cũng là lợi ích của Hoàng Kim Mộc. Hiện tại ngài không cảm thấy ta mua những cành cây này là phí tiền đi. Trương Hạo Hiên bật cười nói, ngươi đang ghi thù sao? Ngươi cũng thật là, thật hy vọng nó nhanh trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng ta sợ nó có hiệu quả quá tốt. Sinh mệnh năng lượng quá mạnh rất có thể mang đến phiền toái không cần thiết. Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay ta tới là giải quyết vấn đề này. Hoàng Kim Thụ giờ đã tiến vào trạng thái tự tuần hoàn. Chúng ta cần trợ giúp nó phát triển nhanh hơn. Đồng thời cũng phải giấu đi khí tức của nó để không đem lại phiền phức. Ánh mắt Trương Hạo Hiên sáng lên. Pháp trận, Đường Tam gật gật đầu. Nhận được đáp án khẳng định, trong mắt Trương Hạo Hiên toát ra vẻ mong đợi mãnh liệt. Hắn đã nghiên cứu tụ linh trận được 7-8 phần, càng nghiên cứu lại càng thấy nó kỳ diệu. Các pháp trận đan xen, cách lý giải thiên địa chi lực cùng sự thay đổi tinh vi đã vượt qua tri thức hắn biết về pháp trận. Một lần nữa được xem Đường Tam thiết lập pháp trận, hắn sao có thể không hứng thú. Đường Tam mỉm cười nói, còn muốn nhờ lão sư hỗ trợ. Trương Hạo Hiên nói, không có vấn đề, ta cần làm gì? Đường Tam nói, hôm nay ta muốn bố trí hai pháp trận. Một cái là huyễn trận, tác dụng chính là che giấu sơn cốc này. Hoàng Kim Thụ là hạch tâm của huyễn trận. Hiện tại nó đã tự sinh ra sinh mệnh lực, để nó làm mắt trận rất thích hợp. Còn pháp trận kia là thôn thiên pháp trận. Pháp trận này ta mới nghĩ ra, phải thử nghiệm mới biết được có hiệu quả như thế nào. Ngươi nghĩ ra, ngươi là quái vật sao? Trương Hạo Hiên khóe miệng hơi co lại. Đường Tam cười ha hả nói, không có cách nào, thiên phú dị bẩm a, ngài không phải cũng không biết. Trương Hạo Hiên bất đắc dĩ nói, ta hiểu rõ thì có tác dụng gì, ta chỉ không dám tin. Vậy nhanh làm đi. Đường Tam nói, trước tiên sẽ bố trí huyễn trận, sau đó chúng ta thí nghiệm thôn thiên pháp trận sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn. Vậy ta cần làm gì? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, ngài đã nắm giữ tụ linh trận chưa? Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, căn bản không có vấn đề. Đường Tam nói, vậy thì tốt rồi. Ta cần ngài cùng ta bố trí 18 tụ linh trận trong sơn cốc này. Ta sẽ chọn vị trí tốt, xác định mắt trận, còn cần ngài xuất tiền mua một chút đồ vật. Không có Hoàng Kim Thụ làm hạch tâm, chúng ta cần một ít đồ hỗ trợ. Đây là danh sách. Đường Tam đem một tờ danh sách sớm đã viết xong đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên nhìn thoáng qua danh sách, khóe miệng hơi cứng lại. Cái này chỉ sợ cần mười mấy nguyên tố tệ mới mua được a, Đường Tam nói. Cũ không đi thì mới không tới. Chờ ngài thuần thục tụ linh trận có thể khắc tụ linh trận bàn đi bán. Cam đoan kiếm được nhiều tiền. Trận bàn, Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn hắn. Đường Tam nói, dùng kim loại đặc thù khắc tụ linh trận lên trên đó. Tụ linh trận kiểu này có thể mang theo bên người. Hiệu quả căn cứ vào nhu cầu mà điều chỉnh. Bình thường thì tụ linh trận bàn có thể hiệu quả sẽ kém hơn khi kết nối với thiên địa. nhưng cũng không kém quá nhiều. Về sau trong học viện chúng ta, ở ký túc xá có thể sử dụng tụ linh trận bàn để ngưng tụ linh khí. Cam đoan có hiệu quả không kém học viện gia lý. Đồ tốt như vậy nếu đem đi bán, ngài thấy có bán được nhiều tiền không? Bất quá ta nghĩ chúng ta không nên bán trực tiếp. Hãy để tổ chức bán ra. Tiền lời chúng ta cùng tổ chức sẽ chia. Vừa an toàn vừa bớt việc. Chúng ta chỉ phụ trách chế tác. Sau này nó sẽ là bí kỹ độc môn của ngài. Ngài hãy nói là ngài nghiên cứu ra được. Về sau kinh phí của chúng ta cũng dư giả. Có đồ tốt cũng có thể đi mua. Ánh mắt Trương Hạo Hiên sáng rõ. Người muốn đem tụ linh trận đi bán. Tổ chức lấy được chỗ tốt như vậy. Đường Tam khoát khoát tay cười. Tụ linh trận không tính là gì. Chỉ là một pháp trận phổ thông thôi. Hơn nữa, ta sẽ thiết lập khóa bảo mật. Người ngoài không thể phá giải cùng dò xét. Chỉ có chúng ta mới có thể chế tác nó. Ngài phải cùng tổ chức nói rõ. Thứ này chỉ sản xuất ở chỗ ngài. Như vậy mới cung cấp cho chúng ta tài nguyên không ngừng. Về sau ngài chính là pháp trận đại sư trong tổ chức cứu thục. Tương lai cũng có thể bán những thứ khác. Trương Hạo Hiên thở sâu. Trong chớp mắt này hắn thấy tim mình đập thật nhanh. Hắn đương nhiên biết nếu tụ linh trận được bán ra sẽ có hiệu quả như thế nào. Đối với yêu tinh có huyết mạch cường đại, đồ vật này không tính là gì. Trận pháp giống tụ linh trận hai tộc này cũng có, nhưng cần hao tổn lượng lớn kinh phí chế tác mà chỉ cố định được một chỗ. Tụ linh trận bàn có thể mang theo bên người thì quá thuận tiện. Hơn nữa, cho tới bây giờ, tụ linh trận đều không thể mua bán. Loại trận pháp này chỉ có một ít học viện cao cấp cùng đại quý tộc mới có được. Mà pháp trận đại sư trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có địa vị rất cao thượng. Nếu tụ linh trận bàn xuất hiện trên thị trường, hiệu quả như thế nào có thể tưởng tượng được. Đường Tam nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn. Nói, lão sư, ta có một điều kiện. Người nói, Trương Hạo Hiên lập tức đáp lại. Đường Tam tiếp tục, thứ nhất, vị pháp trận đại sư chính là ngài. Ngài không thể nói với bất cứ ai kẻ làm trận pháp là ta. Ta sợ phiền phức, nhất là không được nói với tổ chức. Chuyện này không thành vấn đề. Ta che giúp ngươi. Trương Hạo Hiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đường Tam lại nói. Thứ hai, lúc ta cần tiêu tiền ngài không được ngăn cản. Tiền kiếm được từ tụ linh trận bàn chúng ta phải giữ ít nhất một nửa. Tương lai ta cần lượng lớn kim tiền để tiếp tục nghiên cứu. Ngài không thể đều đưa cho tổ chức. Được, không có ngươi cũng không có phần lợi ích này. Ta sẽ nói rõ với tổ chức. Nói rằng chi phí chế tác trận bàn này lớn. Khi ngươi chế tác trận bàn tốt nhất nên chọn kim loại mà mọi người không dễ nhận ra. Trương Hạo Hiên nói. Ánh mắt Đường Tam nhìn Trương Hạo Hiên không khỏi biến hóa. Vị lão sư này của mình thật giàu hoạt a, chuyện như vậy mà cũng hạ bút thành văn được. Mà dường như hắn đã đoán được vật liệu để chế tác trận bàn không đắt. Cũng khó trách, trước đó hắn khắc tụ linh trận trên mặt đất, căn bản cũng không dùng đồ gì đắt tiền. Đường Tam nói, thứ ba, một năm, chúng ta trong một năm tận lực tích góp nhiều tiền một chút. Sau đó đến tổ đình một chuyến. Qua bên đó tìm một chút đồ tốt trở về. Người muốn đi tổ đình. Trương Hạo Hiên chấn động. Đường Tam gật gật đầu. Nói, từ hội đấu giá thành gia lý có thể thấy có rất nhiều đồ tốt mà bọn họ đều không nhận ra. Chúng ta không đi mua đồ vật đắt tiền, mà đi mưu lợi, mà ta cũng muốn tới tổ đình mở mang tầm mắt. Cách Trương.